Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, Long Dương Chi Hưng, Nam, chương 1147, Long Dương Chi Hưng, Nam, Trọng Quỳ đỡ khung cửa, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở trong sân, là Quỳ Hoa, Long Dương Quân thanh âm nhẹ nhàng, như là theo bên người chảy qua thanh tuyền, hắn nói. Chưa bao giờ gặp qua đẹp như vậy hoa, cho nên loại một đám lớn, hắn người này vĩnh viễn làm một ít nhìn như đại nhân đại nghĩa sự tình. Giống như trong thế giới của hắn, chỉ có này vĩ đại sự tình, nhưng là, kỳ thực trong lòng hắn, cũng chứa rất nhiều này nọ, chính là người khác đều không biết Trọng Quỳ ngực nhẹ nhàng phập phồng. Sợ sệt sau một lát, mới chậm rãi nói, hắn người này, bí hiểm. Thật sự là làm cho người ta xem không hiểu, Long Dương Quân nói. Kỳ thực hắn rất đơn giản. Chính là luôn luôn sợ hãi bị người nhìn thấu. Như vậy lời nói, chẳng khác nào đem nhược điểm bại lộ xuất ra. Để cho người khác nhìn đến, đây là cao thủ kiêng kỵ, Trọng Quỳ nói. Trước mắt lay động vô số quỳ hoa, nàng đã có chút không dám nhìn. Nhưng là hắn khi nào thì động tâm, Long Dương Quân thì thào. Phảng phất lầm bầm lầu bầu, ta làm bạn hắn nhiều năm như vậy, vì sao, hắn vì ta làm nhiều việc như vậy, lại không phải là bởi vì yêu ta. Long Dương Quân, Trọng Quỳ quay đầu, thấy hắn biểu cảm thống khổ, trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt muốn ngã xuống, có rất nhiều cảm tình, là thân bất do kỷ đi, đúng vậy, hắn nói. Ta chỉ là hy vọng có người có thể hầu ở bên người hắn. Có thể tiếp cận của hắn tâm, làm cho hắn không cần như vậy cô độc mà đối diện thế giới này. Ngay cả hắn không thích ta, ta cũng không có câu oán hận, ngươi thật tốt, Trọng Quỳ nói. Ngươi mới là trên đời này yêu nhất hắn người, ta thương hắn không trọng yếu. Trọng Quỳ, ngươi sẽ yêu hắn sao? Long Dương Quân trực tiếp hỏi xuất khẩu, Trọng Quỳ cúi đầu, sau một lát lắc đầu, ta đã nói rồi, chuyện tình cảm. Thân bất do kỷ, vì sao? Long Dương Quân không hiểu. Người biết không, hắn có ngút trời tài. Nếu không là Ngụy Quốc Dung không dưới hắn, hắn có thể thi triển khát vọng. Ta biết Tín Lăng Quân là ngút trời tài. Khả kia thì thế nào? Thời đại này, vô số thiên tài đại tỏa ánh sáng mũi nhọn. Hắn tuy rằng chói mắt, nhưng là ánh mắt của ta bên trong. Đã có mặt khác một mảnh tinh quang, Trọng Quỳ chuyển qua đến. Không nghĩ đối mặt kia đại phiến hoa hướng dương. Xem hơn như vậy chói mắt lời nói, luôn cảm thấy ánh mắt không thích ứng. Long Dương Quân kinh ngạc xem nàng, sau đó chậm rãi rời ánh mắt, tình yêu sẽ làm nhân trở nên ích kỷ đi, hắn nói. Chỉ cần tài cán vì yêu người kia làm một chút việc, đều cảm thấy là đáng giá, người muốn làm cái gì. Trọng Quỳ nheo lại mắt. Nhận thấy được một tia nguy hiểm mơ siêu nhưng chung quanh không có bất luận kẻ nào. Không cần lo lắng cao thủ phục kích, ta nghĩ cho ngươi lưu lại. Chỗ này, vốn hắn vì ngươi mà kiến. Hắn vô cùng hiểu biết ngươi, cho nên nơi này hết thảy bài trí, đều là dựa theo của ngươi yêu thích mà thiết ta đây chỉ có thể cảm ơn hắn một phen hảo ý. Ta cũng thật không ngờ, ta cùng hắn ngắn ngủn tiếp xúc. Hắn cư nhiên có thể hiểu rõ ta như vậy, Trọng Quỳ cười cười. Thật đáng tiếc, ta không thể nhận hắn lần này hảo ý qua nhiều năm như vậy. Ngươi là cái thứ nhất làm cho hắn vướng bận nhân. Trọng Quỳ, lưu lại đi, ở trong này, ngươi có thể rời xa phân tranh. Quá ngươi chân chính muốn cuộc sống, Long Dương Quân. Ta khâm phục ngươi, nhưng là ngươi không thể miễn cưỡng ta làm ta không thích sự tình, ngươi nếu rời đi nơi này. Ngươi sẽ chết, bên ngoài nhiều người như vậy tưởng muốn được đến ngươi, liền tính ngươi không có tịnh linh thể, cũng giống nhau không có bình tĩnh cuộc sống. Về phần ngươi cùng Tần Vương, các ngươi không có kết quả. Ngoặc kép, hết chương.